Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 112, tạm thời thối lui ra. Thế nào nàng tới? Chẳng lẽ cái này Trương Văn Vũ uy hiếp đến nàng? Một tên hoạt náo viên nhíu mày một cái nói: Không thể đi, cho dù Trương Văn Vũ ở Liều Lĩnh, cùng nàng cũng có không chênh lệch a. Nàng nhưng là không thua gì siêu truyền bá tồn tại a. Một tên khác bên người hoạt náo viên có chút không xác định nói, Sơ Âm Vị Lai mặc váy đầm dài màu trắng, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, trên mặt da càng là giống như là ở kể đến siêu phàm thoát tục. Đây chính là TikTok vương giả, Sơ Âm Vị Lai. Một cái không phải là siêu truyền bá lại hơn hẳn siêu truyền bá tiên tử. Mỹ, đây là Trương Bân đệ nhất cảm thụ, có thể nắm giữ khí chất như vậy nhân, tuyệt đối không phải là một người xấu xí, ngược lại tất nhiên là cái Mỹ để cho thiên địa cũng ghen tị tồn tại. Cũng chỉ có như vậy mới có thể mang theo cái khăn che mặt đi. Xin hỏi ngươi là, mặc dù chảy nước miếng cũng tới chảy xuống. Trương Bân rất là cố làm phong độ nói, Sơ Âm Vị Lai, ngắn ngủi bốn chữ lại để cho trong lòng Trương Bân cả kinh. Mặc dù Trương Bân chưa từng thấy qua Sơ Âm Vị Lai, nhưng là từng nghe nói qua nàng đại danh, TikTok siêu truyền bá đệ nhất nhân minh lên nhưng là rất lớn. Lạnh giá khí chất, sương mù cái khăn che mặt, thanh âm, tuyệt diệu dáng người. Bất kỳ miêu tả đều không thể khái quát lúc này Trương Bân cảm thụ. Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu, Trụ Vương tửu trì nhục lâm, Đường Huyền Tông nửa đêm không chiều. Tiền này bản lĩnh thiên cổ nhất đế nhân lại nhân gặp một người khác mà say mê cả đời, nhưng bọn hắn không biết hậu quả a hát. Ngược lại bọn họ cũng đều biết. Bọn họ biết khư khư cố chấp kết quả chính là thiên hạ diệt vong, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố chỉ vì trong lòng nàng. Lúc này Trương Bân thì có một loại cảm giác, Ninh thua người trong thiên hạ, chỉ vì nàng một trong cười. Chủ nhân, nhưng vào lúc này Lệ đúng lúc lên tiếng, đem Trương Bân kéo về thực tế. Trương Bân mới phát hiện hắn hiện tại đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Mới vừa rồi phảng phất gặp ma một dạng, Trương Bân chỉ muốn lấy được nàng, tình nguyện bỏ ra hết thảy, thậm chí sinh mệnh cũng phải thỏa mãn nàng. Nếu không phải Lệ lúc mấu chốt lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ cũng lúc đó trầm luân đi xuống, khó mà tự kềm chế. Thật là tàng long ngọa hổ, khó trách có thể chỉ dựa vào mượn chi âm liền có thể chiếm đoạt hạng nhất. Quả thật không phải là cái. Có Sơ Âm Vị Lai tiếp nhận khiêu chiến sau khi, trong đó hoạt náo viên nhiệt huyết sôi trào, rối rít nhấc tay ghi danh muốn tham gia, cuối cùng lựa chọn cực kỳ có đại biểu tính 5 người. Ám giả, đại biểu điện tử thi đấu, Sơ Âm Vị Lai, đại biểu ca khúc, Trần Hồ, đại biểu khoa học kỹ thuật, Viên Soái, đại biểu biểu diễn, Nguồn Suối, đại biểu cực hạn vận động. 5 người đều là xếp hạng thứ 10 tồn tại, fan 80 triệu trở lên, có thể nói là TikTok trụ cột vững vàng. 5 người này theo đi còn lại sân thượng vậy tuyệt đối đều là 1K 1 tỷ tồn tại. Chính là như vậy, cường thế đối thủ, Trương Bân phải đối mặt 5 cái, một trang giấy tất cả đều là ký tên. Trương Bân vẫn chưa yên tâm lại lấy ra mặc thủy, một người để lại một cái dấu ngón tay. Giấy trắng mực đen hơn nữa chính tay viết ký tên cùng dấu tay. Trương Bân mới yên tâm thu đi xuống. Mà mọi người cũng không ưa Trương Bân cái này cách làm. Dưới cái nhìn của bọn họ này có thể nói TikTok mạnh nhất đội hình. Muốn thua đều khó khăn. Ta nhận thua. Ngay vừa mới rồi ký kết tốt sau khi. Sơ Âm Vị Lai lạnh lùng thanh âm truyền đến mọi người trong lỗ tai. Cái gì? Ngươi lại nhận thua, ngươi biết chính ngươi đang làm cái ma ma. Ngươi điên rồi sao? Kiếm khách bộ mặt tức giận nhìn Sơ Âm Vị Lai. Phẫn nộ xử hắn quên rồi hắn giống giận người là một cái hắn tuyệt đối không chọc nổi nhân. Không chỉ kiếm khách như vậy cho là, chính là những người khác cũng là như vậy nghĩ. Không thể tin được nhìn Sơ Âm Vị Lai, nhưng chỉ có Kiếm Khách gan lớn, dám chất vấn khiển trách nàng. Ngươi đang ở đây giáo huấn ta, ngươi cho rằng là ngươi là cái gì chó má? Sơ Âm Vị Lai trong mắt hàn mang chợt lóe, lại để cho Kiếm Khách tâm ngưng xuống. Kiếm Khách mồ hôi lạnh chảy ròng, từ giận dữ trung vắng lặng tới, chưa tỉnh hồn nhìn trước mắt Sơ Âm Vị Lai, lắp bắp nói, ta, thật xin lỗi, biến, ngày mai gọi ngươi ông chủ tới tìm ta. Kiếm Khách không dám chút nào bất kính, vội vàng gật gật đầu bị dọa sợ đến tè ra quần rời đi. Các ngươi tiếp tục, Kiếm Khách đi xong, cũng không dám, nữa có người lấy chất vấn hoài nghi ánh mắt nhìn nàng. Chỉ vì nàng là tại chỗ ngoại trừ Trương Bân bên ngoài nữ vương, đại biểu chí cao vô thượng, bất luận kẻ nào cũng không dám mạo hiểm phạm, bọn họ không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Đáng thương Kiếm Khách lần này nhưng là khó đi nữa xoay người. Không chỉ có như thế còn dẫn lửa thiêu thân đốt tới phía sau lưng kim chủ. Sợ rằng gặp chuyện này chính là phía sau lưng kim chủ cũng nhức đầu không thôi đi. Nhưng người nào cũng không chú ý tới. Sơ Âm Vị Lai lập tức chuyển thân một khắc kia, hướng về phía Trương Bân lộ ra giảo hoạt ánh mắt. Thấy Sơ Âm Vị Lai rời đi, Trương Bân cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cho là bởi vì Sơ Âm Vị Lai rời đi, Trương Bân mới thở phào nhẹ nhõm, mà bọn họ cũng không biết này thực ra liên lụy đến một cái bí mật trọng đại. Điều bí mật này quyết định bọn họ nhóm người này hôm nay tỉ thí. Cho dù lấy nhiều khi ít cũng sẽ không thắng lợi. Nếu Sơ Âm Vị Lai cũng thua, ta đây cũng nhận thua. Ám Dạ nhún vai một cái cũng rời đi, lưu lại chố mắt nhìn nhau mọi người. Viên Soái cùng Âm Hưởng đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt dâng lên tàn bạo ánh mắt. Chuyện này cho tới bây giờ mức này có thể nói là nằm ngoài rồi người sở hữu dự liệu. Không đủ việc đã đến nước này cũng không cách nào vãn hồi. Ai kêu trước nhất phá hư quy tắc nhân bọn họ đừng nói phản đối, chính là chất vấn cũng không dám. Mặc dù Kiếm Khách hạng đội sổ, nhưng hắn kim chủ lại thực lực hùng hậu. Hơn nữa hắn kim chủ cũng không phải là chỉ có Kiếm Khách một cái hoạt náo viên. Nghe nói phía sau lưng còn có 2 đến 3 gã bài danh phía trên hoạt náo viên. Nhưng về phần là ai, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, cũng không ai biết. Đây chính là hoạt náo viên giữa bí mật. Tham dự trong đó kim chủ đều là nhất phương đại lão, mà bọn họ trên mặt nổi chỉ có một hoạt náo viên. Đơn sau lưng rốt cuộc sẽ khống chế mấy cái hoạt náo viên thì không cần mà biết. Thậm chí có liền hoạt náo viên cũng không biết. Ai sẽ cùng hắn chung một chiến tuyến, cũng có thuộc về cực độ sương mù trạng thái hoạt náo viên. Cũng không ai biết nàng người ủng hộ là ai, nhưng chính là có thể ở đại truyền bá bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi. Có thể nói hoạt náo viên trung liền có thể phản ứng một bàn cờ, một mâm răng khắp nơi thế lực cuộc cờ, mà bây giờ Trương Bân còn không cách nào nhìn thấu trong đó. Chỉ vì hắn cũng không thân ở cuộc cờ chung, mặc dù Trương Bân tiến vào đại truyền bá hàng ngũ, cũng cùng trả lại ký kết hiệp ước, nhưng hắn vẫn không có tranh danh trục lợi tâm. Một cái thời khắc bị hệ thống uy hiếp sinh mệnh, lại thế nào khả năng theo đuổi kia quyền lợi gánh nặng. Ngay tại lúc này Trương Bân thành đại truyền bá cũng không có thời gian đi hưởng thụ, mà cái đại truyền bá càng là thành một loại gánh nặng. Chính là như vậy, gần đây nhiệm vụ đột nhiên nhiều hơn. Hơn nữa nhiệm vụ cũng rất sống xảy ra trực tiếp quan hệ. Lúc trước nhiệm vụ đều là gom, loại này phương hướng lớn, cũng không giới hạn người khác. Mà bây giờ nhiệm vụ nhưng là chỉ định, giới hạn rất lớn, bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.